Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Tồi tâm trường. Nghe hắn trong lời nói đối cái gọi là cái kia đại đương gia cũng không thế nào tôn kính. Lý Khâu mở miệng hỏi: "Trộm ta ra sói, là nghĩ hống các ngươi đại đương gia cao hứng, lại truyền cho ngươi chút chiêu thức a?" Giả Nhậm Lễ bị nói trung tâm sự tình, thành thật một chút đầu. Đúng thế, từ lúc lần kia đại đương gia truyền hai ta chiêu, về sau ta lại thế nào hống hắn cao hứng đập hắn mông ngựa. Cũng vờ không đề cập tới việc này, ta nghĩ vẫn là ta dỗ đến đại đương gia không đủ cao hứng. Nhưng ta lại nghĩ không ra làm sao có thể để đại đương gia cao hứng lại truyền ta hai chiêu. Phiền muộn tâm phiền hà, ta mang theo Chu Trí đến Hắc Sơn quận thành, chuẩn bị đến Thanh Lâu giải buồn phát tiết một chút. Trong lúc vô tình nghe được rất nhiều người đều tại truyền cao thủ ngươi tấm kia ra sói sự tình, đáng giá ngàn vàng, tuyệt thế hãn hữu, ta liền động tâm tư, nếu có thể làm ra chương này ra sói hiến cho đại đương gia, để do mặt mũi hắn đạt được cực lớn thỏa mãn, lại truyền ta hai chiêu võ công chẳng phải là một kiện việc nhỏ. Nghe ngóng cao thủ hành tung của ngươi, nghe nói ngươi thường xuyên đến Tửu Lâu cùng Trà Lâu đi. Ta vốn định thừa dịp cao thủ ngươi rời đi tiểu viện, tiến đến đánh cắp ra sói, nhưng là ta ngồi chờ mấy ngày, cao thủ ngươi sân nhỏ đều không có phóng ra một bước, làm cho ta thực sự không có biện pháp, chỉ có thể mang lên Chu Trí nghĩ tại đêm nay bí qua hóa liều, cưỡng đoạt ra sói, làm sao không nghĩ tới gặp gỡ ngài dạng này một vị cao thủ, hai ba cái đem ta hai người nhẹ nhõm chế phục. Câu này tuyệt đối không phải lấy lòng. Giả Nhậm Lễ sợ Lý Khâu lại không duyệt, vội vàng giải thích nói. Lý Khâu nghe xong, ngón tay gõ lên mặt bàn. Hắn cái này mấy ngày một mực ở tại trong khách sạn, quen thuộc tăng vọt thực lực không có ra ngoài. Giả Nhậm Lễ đương nhiên ngồi chờ không đến hắn rời đi. Người đại đương gia bộ kia võ công tên gọi là gì? Đại đương gia truyền ta chiêu thức lúc nói, hắn môn võ công này, chiêu thức âm độc bá đạo, kêu là tồi tâm trường, cho dù đặt ở trên giang hồ cũng là khó lường võ công. Lý Khâu khẽ gật đầu, đây cũng không kém. Giả Nhậm Lễ làm môn võ công này, chiêu thức như toàn rất có thể là một môn thượng thừa võ công, đặt ở trên giang hồ cũng coi là tương đối khan hiếm khó được, đầy đủ để rất nhiều người tranh đến đầu rơi máu chảy. Các ngươi đại đương gia yên tâm để các ngươi xuống núi. Lý Khâu lại hỏi. Giả Nhậm Lễ chắp tay thi lễ trả lời, vị này cao thủ, ngươi có chỗ không biết, trên đời này không chỉ có tham quan vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân hiếp đáp đồng hương, cũng có lười quan tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, đối chính sự tiêu cực lười biếng. Chúng ta cái này Hắc Sơn quận quận trường ngược lại không thế nào tham, nhưng là cái lười quan, đối tất cả mọi chuyện không phải không làm, chính là ứng phó xong việc ra khỏi thành tiểu phỉ, loại này nguy hiểm sự tình không cần trông cậy vào hắn sẽ đi làm. Ta cho dù đưa đi lên cửa nói cho hắn biết Hắc Sơn trại bố phòng, như thế nào đánh chiếm Hắc Sơn trại, hắn càng đều có thể hơn có thể là đem ta diệt khẩu. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện, chúng ta đại đương gia biết rõ điểm này, căn bản không đang sợ. Về phần nói ta cùng Chu Trí xuống núi liền rốt cuộc không quay về liền, càng không khả năng, nhờ vào Hắc Sơn quận quận trưởng lười chính, chúng ta tùy ý cướp bóc lui tới thương đội, thời gian đừng đề cập trôi qua có bao nhiêu thoải mái. Trên núi uống chén rượu lớn ngoạm, miếng thịt lớn tiêu dao khoái hoạt, muốn làm gì làm gì, làm sao lại xuống núi cam nguyện làm bị người quản chế bình thường bách tính. Những ngày qua, Lý Khâu đối cái này Hắc Sơn quận quận trưởng cũng là hơi có nghe thấy. Tác phong làm việc hoàn toàn chính xác dạng này, một loại gạo nuôi trăm loại người, trên đời này hạng người gì không có. Hắn mặc dù lý giải không được đối phương sở tác sở vi, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Không phải cùng một loại người, cũng đừng có ý đồ đi lý giải đối phương. Ngươi thông minh, không cần trông cậy vào người khắp thiên hạ giống như ngươi thông minh. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng thông minh, không chừng tại ngươi cho rằng người ngu trong mắt ngươi mới là xuẩn một cái kia. Tựa như hắn không cách nào lý giải Hắc Sơn quận quận trưởng sở tác sở vi. Cảm thấy Hắc Sơn quận quận trưởng làm như thế, không cầu phát triển, tự đoạn tiền đồ, được chăng hay chớ, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nói không chừng trái lại, Hắc Sơn quận quận trưởng còn cảm thấy hắn chỉ biết võ công, không biết hưởng thụ, liếm máu trên lưỡi đao, coi khinh tính mạng mình, mới là thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Các ngươi trên núi sinh hoạt rất tốt sao? Lý Khâu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Giả Nhậm Lễ nhìn không ra Lý Khâu là vui là giận, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Còn, coi như được thôi. Lý Khâu nhẹ gật đầu. Có một việc, ta quên cùng các ngươi nói. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, để lên bàn. Loại độc này tên là 7 ngày tuyệt. 7 ngày bên trong không chiếm được giải dược, người trúng độc sẽ ruột xuyên bụng nát, chịu đủ thống khổ mà chết. Vừa vặn ta đút cho các ngươi hai người một người ăn một hạt. Giả Nhậm Lễ cùng Chu Chí nghe nói như thế, nháy mắt sắc mặt trắng xanh, thân thể lạnh một nửa. Hai người như cha mẹ chết, kêu trời kêu đất, không ngừng dập đầu, cầu xin Lý Khâu lòng từ bi tha cho bọn hắn một mạng. Lăn tăn cái gì, ta thuốc này quý giá cực kỳ, muốn hạ độc chết các ngươi còn không dễ dàng, cần phải cái này bảo bối. Lý Khâu bị làm cho phiền, quát lớn. Giả Nhậm Lễ nghe ra Lý Khâu lời nói bên trong ý tứ, thề thề nói, có bất cứ chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Núi đao biển lửa ta Giả Nhậm Lễ không nhăn một chút lông mày, chỉ cầu lão nhân ra ngài lòng từ bi ban thưởng giải dược. Chu Chí tại bên cạnh cũng là đi theo thề cầu xin tha thứ. Lý Khâu trầm ngâm nói, ta hỏi ngươi, muốn để ngươi hướng các ngươi đại đương gia hạ độc, ngươi khả năng làm được? Nếu là có thể để cái kia Hắc Sơn trộm đại đương gia cũng trúng 7 ngày tuyệt, chuyện này liền đơn giản nhiều. Giả Nhậm Lễ sửng sốt một chút, vừa muốn há miệng nói cái gì, Lý Khâu khoát tay áo, ngữ khí hung lệ, nghĩ kỹ lại nói, không cần ngoài miệng thống khoái, làm hư chuyện của ta các ngươi đều phải chết. Hắc Sơn trộm người đông thế mạnh, Hắc Sơn trộm đại đương gia võ công không tầm thường, hắn đơn thân độc mã, muốn được việc, đạt được tôi tâm trưởng môn võ công này, chỉ có lợi dụng đối phương ở ngoài sang hắn từ một nơi bí mật gần đó điểm này. Hắc Sơn trộm đại đương gia không biết mình muốn võ công của hắn, thậm chí đều không biết có hắn một người như vậy, loại tình huống này nhất dễ dàng thành sự. Nếu là đánh cỏ động rắn, để Hắc Sơn trộm đại đương gia có đề phòng, biết hắn tồn tại, chuyện này thì khó rồi. Giả Nhậm Lễ nhắm lại đã hé mở mở miệng, cẩn thận lo nghĩ, nửa ngày mới mở miệng, sắc mặt khó xử, nơm nớp lo sợ, nói, cao thủ ngài tuyệt đối đừng sinh khí, ta vừa định lại nghĩ cảm thấy cho đại đương gia hạ độc chuyện này gần như không có khả năng. Không phải hai ta nhát gan sợ phiền phức, là thật làm không được, sợ hỏng ngài đại sự. Chúng ta Hắc Sơn trộm tiến tới cùng nhau sát lại không phải kịch nam bên trong tình nghĩa huynh đệ. Không có ai thật cầm ai làm huynh đệ. Trại bên trong có thể nói không có người nào không muốn làm đại đương gia hiệu lệnh 800 Hắc Sơn trộm uy phong bát diện, chỉ là không có hy vọng mà thôi. Giống nhị đương gia cùng tam đương gia, cả ngày cùng đại đương gia xưng huynh gọi đệ, kỳ thực trong lòng tám thành không có một khắc không nghĩ hắn chết. Mình ngồi lên Hắc Sơn trộm thủ lĩnh bảo tòa, đại đương gia cũng giống như vậy, ngoài miệng kêu nhị đệ tam đệ, quay đầu liền đối huynh đệ nhiều hơn phòng bị. Không thể so phòng cửu nhân chênh lệch cái gì, nếu có thể tìm tới cơ hội hướng đại đương gia hạ độc, cũng không tới phiên ta cùng Chu Chí, nhị đương gia hoặc tam đương gia trong đó một cái đã sớm thành công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN